Magician trong thế giới comic. Chương 637, lựa chọn tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lotha sau khi rời đi tâm tình rất xấu. Noe đối với này cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Thực thật không tính là Noe lắm miệng. Bởi vì coi như Noe thì đều không nói. Cũng đã có người đem tình huống này nói cho Lotha. Người kia chính là Khát Ga. Chỉ là Khát Ga xui xẻo quá nhiều rồi. Không khỏi nghiên cứu báo cáo bị Medai đốt sạch sành xanh. Lotha cũng không tín nhiệm cái này tuổi trẻ pháp sư. Thế nhưng Noe cũng không giống nhau. Là một người ngoại lai, Noe từ đầu đến cuối biểu hiện đều rất phù hợp một cái người ngoại lai chờ đợi rời đi. Tuyệt không can dự hắn lung ta lung tung sự tình cách làm. Hơn nữa ma pháp sư này còn là phi thường am hiểu ma pháp không gian ma pháp sư. Bởi vậy hắn lời nói vẫn là có thể gây nên Lotha độ cao cảnh giác. Lotha đau đầu chính là chuyện này tựa hồ xem ra phi thường không đơn giản. Thậm chí bên trong liên lụy đi ra chuyện hư hỏng cũng nhiều rối tinh rối mù. Này thật là không phải Lotha hy vọng đối mặt. Nhìn Lotha cái kia rời đi bóng lưng. Noe không đáng kể nhún vai một cái. Hắn nên xử lý như thế nào những chuyện này là vấn đề của hắn. Mà Noe thì lại sẽ không quản hắn nhiều như vậy. Đưa đi Lotha sau Noe vốn định đi thiểm kim trần uống rượu ý nghĩ cũng phá diệt. Đặt mông ngồi ở trên giường mềm mại Noe bắt đầu nhớ lại điện ảnh một đoạn này nội dung vở kịch. Thực một đoạn này cũng không có cái gì tốt nói. Chủ yếu chính là Orgrim phản bội Durotan dẫn đến nhân loại cùng thú nhân liên minh thử nghiệm vỡ tan. Tiếp theo chính là Lotha nhi tử Karen. Bị Medai các pháp thuật ở bên ngoài tiến vào không được vòng phòng ngự. Cuối cùng trơ mắt nhìn hắn bị hắc thủ làm thịt rồi. Bất quá nghĩ đến nơi này Noe lại một mặt quái lạ lên. Hắc thủ cái tên này hiện tại là cái tình huống thế nào đây? Nguyên tắc bên trong cái tên này là bị Lotha dùng người lùn súng lục vỡ rơi mất một cái bàn tay. Nhưng lúc này đây Noe trực tiếp dẫm đến thú nhân mai phục trong vòng. Nói cách khác hàng này căn bản không cùng Lotha có bất kỳ tiếp xúc. Như vậy nguyên tắc bên trong cái kia đứt đoạn mất tay sau đó lấy cái màu đen xiên sắt thú nhân đến cùng còn có tồn tại hay không? Hay hoặc là, Noe chính mình sáng lập ra một cái tân hắc thủ. Ta nhớ rằng lúc đó ta rất khâm phục một cái thú nhân dũng khí tới đây. Noe sờ sờ cằm trầm tư nói. Lúc đó không biết vũ trụ này tình huống. Không muốn chọc giận người địa phương liền đem bọn họ cho thả. Không nghĩ đến là như thế cái tình huống a. Nghĩ đến bên trong Noe đột nhiên cảm giác thấy chính mình tựa hồ làm việc tốt a. Giả như lúc đó chính mình một mạch đưa hết cho giết như vậy lần này tựa hồ cũng không dùng được nói chuyện. Bởi vì Noe lúc này nghĩ ra đến. Durotan cái này xương lang thị tộc tù trưởng tựa hồ cũng ở bên trong vùng rừng rậm kia. Thiếu một chút nhi chỉ sợ hắn liền muốn bị Noe tại chỗ cho đông thành tượng đá chứ. Nghĩ đến bên trong Noe bất đắc dĩ cười cợt. Nhìn dáng dấp có mấy người hắn không đáng chết chính là không đáng chết. Thậm chí còn gặp phải Noe hai lần cũng chưa chết đây. Tùy tiện chuẩn bị một chút. Noe thẳng thắn đem ục ục ở lại kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Đại khái quá một cái giờ sau Noe rồi cùng Lotha bọn họ tập hợp. Noe cũng không định đến lên cùng Lotha bọn họ còn chuẩn bị cho chính mình một chiếc xe ngựa. Đại khái là mấy lần trước biểu hiện của chính mình để những này các chiến sĩ có chút khó chịu. Mới sẽ làm ra như vậy chuẩn bị chứ. Có điều như vậy cũng tốt. Noe vốn là không có ý định cưỡi ngựa. Nếu như thật sự khiến cho phiền phức như vậy Noe tình nguyện cho Khát Ga một cái mang vào chính mình ma lực nhẫn. Gặp phải phiền phức trực tiếp kích hoạt là tốt rồi. Ma pháp sư các hạ. Phi thường cảm tạ ngươi đến giúp đỡ. Làm đại bộ đội sau khi xuất phát. Lên cưỡi ngựa đi đến Noe bên cạnh xe ngựa. Đối với đường xa mà đến ngươi tới nói. Thực những này đều không đúng ngươi cần tham dự phiền phức. Cảm tạ Lotha các hạ đáp ứng chuyện của ta đi. Quốc oang bệ hạ, Noe không đáng kể nhún vai một cái. Hơn nữa vũ trụ này tuy rằng cũng không phải nơi ta cần đến. Thế nhưng ở đây cố gắng nghỉ ngơi. học tập cùng du lịch một phen cũng là một cái lựa chọn tốt. Thì ra là như vậy. Ma pháp sư các hạ, người đi qua rất nhiều vũ trụ, lên tựa hồ đối với vũ trụ cái từ này khá là xa lạ. Có điều suy tư một hồi, hắn vẫn là dựa theo Noe lời giải thích tiếp tục nói. Những địa phương kia đều là ra sao? Quá nhiều rồi. Quốc oang bệ hạ, Noe ngược lại cũng không có chuyện. Hắn hoàn toàn không ngại cố gắng cùng vị này quốc oang giới thiệu một hồi hắn biết đến một ít vũ trụ. Noe xem qua tiểu nói quá nhiều. Hơn nữa Noe chơi đùa thế giới khác nhau quan trò chơi cũng nhiều đếm không xuể. Bởi vậy Noe căn bản liền phùng hợp quái đều không cần làm liền có thể kể ra một đống lớn đồ vật. Tỉ như cái gì khinh nhờn thế giới, bàn long thế giới, còn có phù thủy ba, như vậy thời trung cổ bối cảnh thế giới phương Tây. Hay hoặc là Marvel manga thế giới cùng DC manga thế giới, như vậy phương Tây bối cảnh hiện đại thế giới. Nếu như không phải lo lắng lên cùng lô tha nhóm người kia nghe không hiểu, Noe thậm chí còn muốn nói đông phương thế giới cho bọn họ nghe một chút đây. Có điều Noe nói những thứ đồ này cũng đầy đủ hù dọa người. Ở lên bọn họ xem ra khả năng cũng là cái kia người bắt ma thế giới hơi bình thường một ít. Thế giới của hắn đều là đã dường như thần thoại giống như thái quá. Nói thật sự bọn họ cũng không phải như vậy tin tưởng Noe nói tới. Bọn họ hoàn toàn đem đồ chơi này cho rằng là đó sự đang nghe. Dù sao bọn họ còn thật chưa từng thấy có ai có thể cường đại đến loại kia khuếch đại mức độ. Ở trong mắt bọn họ, Medai chính là bọn họ nhận thức lợi hại nhất ma pháp sư. Noe cũng không thèm để ý, ngược lại Noe chỉ là đem hắn biết đến đồ vật nói ra. Tuy rằng Noe cũng chưa từng đi những chỗ này, thế nhưng này cũng không trở ngại có nhiều như vậy người mở đường đi qua a. Liền ngay cả ma thú thế giới này cũng không biết có bao nhiêu song song vũ trụ bị Noe đồng hành người mở đường cho xâm lấn đây. Có điều những tên kia đều là đa mưu túc trí đại lão. Noe như vậy tiểu manh tân cảm thấy vẫn là không nên cùng bọn họ so với tốt. Một đường nói chuyện phiếm cũng không tính tẻ nhạt. Đại khái đi rồi một hai ngày thời điểm, bọn họ cuối cùng cũng coi như đến Durotan nói tới vị trí. Nơi này là Elwin rừng rậm phương Bắc. Nơi này có một khối cao vút trong mây màu đen nham thạch. Nói thật sự hẻm núi này xác thực phi thường thích hợp phục kích. Một đường ngồi xe ngựa, Noe cũng đã cảm nhận được không ít ẩn giấu ở nham thạch bên dưới thú nhân. Hơi thở của bọn họ nên rất tốt. Thế nhưng loại kia tà năng sức mạnh lại làm cho Noe nhạy cảm nắm lấy bọn họ. Quả nhiên vẫn là cùng nguyên tắc như thế. Xem ra Orgrim vẫn cảm thấy nhân loại vô căn cứ, đồng thời đem Durotan kế hoạch nói cho Gauden. Noe bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Càng là hắn cảm nhận được Medai ma lực gợn sóng tựa hồ cũng ở phụ cận hiện lên. Hắn liền biết e sợ nguyên tắc sự tình lại muốn lên diễn. Có điều Noe đúng là nghĩ tới. Medai tựa hồ cũng là bởi vì lần này bảo vệ hành động dẫn đến tinh thần hắn triệt để vỡ bàn. Hắn cũng là lần thứ nhất để tà năng xuất hiện ở trên người hắn. Kết quả thật khéo hay không để nguyên vốn là có chút hoài nghi hắn thẻ gát cho nhìn thấy. Sau khi liền càng không cần phải nói. Hắn lại thấy quá Garona cũng đưa một đóa hoa sau khi hoàn toàn thất thủ chính thức bị Sazeras cho tiếp nhận. Có thể nói Medai quả thật có chút bi thảm. Không phải vậy dựa theo thực lực của hắn, trình độ ung dung giải quyết đi những này thú nhân cũng không phải việc khó gì. Mà không phải chỉ có thể thông qua pháp thuật phòng ngự đến chống lại những này thú nhân. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh lên rồi cùng Durotan chắp đầu. Ở Garona phiên một hồi bọn họ còn có thể bình thường giao lưu. Noe thấy cảnh này cũng xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới Lotha bên người. Đánh giá bốn phía một cái, Noe nhỏ giọng mở miệng nói rằng. Nhường ngươi bộ đội đề phòng. Chú ý cánh. Cái gì? Lotha ngẩn người một chút. Hợp mắt, vẻ mặt hắn liền trở nên nghiêm nghị lên. Có mai phục. Chúng ta bị lừa rồi. Này chết tiệt thú nhân. Đừng như vậy võ đoán. Thật à? Noe trực tiếp trợn mắt khinh bỉ. Trước xem tình huống một chút. Mai phục thú trên thân thể người đều có tà năng. Ta cảm giác khả năng là bọn họ muốn đàm phán thú nhân bại lộ. Hoặc là có người bán đi bọn họ. Chết tiệt, Lotha cũng không biết đang mắng ai. Liếc mắt nhìn lên, lại nhìn một chút vẻ mặt thành thật địa Durotan. Lotha lập tức hướng về Karen phất phất tay. Đồng thời chính mình cũng đề phòng rồi lên. Ở Garona phiên dịch bên dưới, Lotha biết rồi tên thú nhân này tự hồ là chân tâm đến đàm phán. Thậm chí người này còn nguyện ý giao ra dùng để hiến tế nhân loại tù binh. Xác định những chuyện này sau, Lotha xem như là hơi hơi yên tâm không ít. Phương diện chính trị đồ vật Lotha tuy rằng hiểu thế nhưng hắn không nghĩ tới hay đi đúc kết. Thế nhưng xuất phát từ đối với chiến đấu cân nhắc Lotha xác thực yên tâm một chút. Chí ít hắn cần muốn đối mặt chỉ là một nhánh mai phục lên thú nhân bộ đội. Mà không phải chịu khổ hai mặt vây công. Huống hồ việc cấp bách chính là vì ngăn cản tới nữa càng nhiều thú nhân. Đồng thời liền ra những người bị bắt làm tù binh nhân loại. Giả như lần này đàm phán đạt thành. Như vậy tương lai muốn xử lý như thế nào những này thú nhân cũng không phải việc khó gì. Thông qua Garona Lotha đã biết những này thú nhân thế giới đã bị hủy. Chỉ cần cho bọn họ một cái thích hợp nơi ở hoàn toàn là có thể đuổi rồi bọn họ. Thực sự không được vậy thì chiến đấu. Lotha có thể không cảm thấy những này thú nhân háo nổi. Trải qua một phen thương nghị, lên cùng Durotan trên căn bản cũng đàm luận gần đủ rồi. Ngay ở hai bên dự định rút đi thời điểm, bỗng nhiên một cái da xanh thú nhân xông ra đồng thời quay về xương lang thị tộc thú nhân mạnh mẽ đến rồi một hồi. Bầu không khí lập tức liền trở nên vô cùng sốt sắng lên đến. Durotan phát hiện tình huống không đúng còn có chút bận tâm. Không nghi ngờ chút nào chuyện này căn bản là không phải hắn sắp xếp sự tình. Có điều rất nhanh hắn liền chú ý tới nhân loại bên kia tựa hồ đăng cũng đã có chuẩn bị. Điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Địch tấn công, địch tấn công. Lotha ở chuyện này phát sinh thứ nhất là liền bắt đầu hô to lên. Nước bị bảo hộ oang. Chú ý cánh. Storm thành các binh sĩ mỗi một người đều là dũng mãnh thiện chiến hơn nữa kinh nghiệm 10 phần đồng thời được nhắc nhở. Ở Lotha ra lệnh ngay lập tức bọn họ liền tập hợp lại cùng nhau. Rất nhanh không ngừng có thú nhân xông ra. Đều không ngoại lệ bọn họ đều là được quá tà ác tăng mạnh thú nhân. Durotan người lập tức chịu đến vây quanh. Mà Noe bọn họ bên này tình huống cũng gần như. Nhìn này cuồn cuộn không ngừng nhô ra thú nhân. Noe chợt phát hiện lần này đến vây chặt thú nhân tựa hồ có hơi nhiều a, đây là cái gì tình huống? Noe kỳ quái liếc mắt nhìn bốn phía. Còn có án binh bất động Lotha bọn họ. Ta nói, tại sao không lui lại đây? Quái đản, người gặp cưỡi ngựa sao? Lotha nhỏ giọng mắng một câu. Còn có ngươi không phải gặp ma pháp không gian sao? Cản mau mở ra môn để chúng ta trở lại a, nha. Hiện tại đúng là học được rất nhanh à, đừng nói nhảm. Động tác nhanh lên một chút Noe pháp sư. Không phải vậy chúng ta đều chết ở chỗ này ngươi sẽ không có thù lao. Thực, so sánh với đào tẩu, ta còn có lựa chọn tốt hơn đây. Cái gì, cách chương?